Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 82, không ngủ cũng được, muốn gặp cậu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch ở nhà dưỡng bệnh nửa tháng, gần như sống một cuộc sống được hầu hạ tận răng. Phó Lôi mỗi ngày đều chăm chỉ học các video làm bánh ngọt trên mạng. Sau đó thực hành, dù là thành phẩm thành công hay thất bại, tất cả đều vào bụng Giang Dịch. Cho đến sáng nay, Giang Dịch thức dậy soi gương, chợt nhận ra mặt mình tròn xoe, ngay cả bụng cũng không còn mỏng dính như trước nữa. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng bị nuôi thành heo mất. Sau khi ý thức được việc phải giảm cân, thay đổi đầu tiên mà Giang Dịch thực hiện là ăn ít đồ ngọt lại. Thế là, sau 3 lần đồ ngọt bị từ chối, Phó Lôi vội vàng gọi điện cho Tạ Thời Vân đang ở trường. Alo, có chuyện gì vậy mẹ? Tạ Thời Vân vừa tan học không lâu, thấy điện thoại gọi đến lại tưởng Giang Dịch có chuyện gì. Vội vàng ra cuối hành lang bắt máy. Eric, Tiểu Dịch hình như có tâm sự rồi. Tâm sự gì? Tạ Thời Vân cau mày. Biểu hiện cụ thể, hôm nay nó không uống trà sữa, cũng không ăn bánh kem dâu tây, còn cứ trốn trong phòng không chịu ra. Tạ Thời Vân, tuy yêu là chuyện nhỏ, nhưng đặt vào trường hợp của con mèo nhỏ họ Giang nào đó, thì đó là sự bất thường cực lớn. Có phải con chọc Tiểu Dịch không vui không? Phó Lôi hỏi. Không phải đâu. Tạ Thời Vân cẩn thận xem xét lại tình hình tối qua. Tối qua cậu ấy gọi video cho con, lúc cúp máy vẫn còn làm nũng mà. Chẳng lẽ vì con cúp máy trước? Chắc chắn rồi. Phó Lôi tặc lưỡi, cau mày không vui. Sao con lại chủ động cúp máy của bảo bối Dịch nhà chúng ta chứ? Khóe mắt Tạ Thời Vân giật giật hai cái, rồi lại nói, con cảm thấy cậu ấy chưa đến mức yếu đuối như vậy đâu. Sao con lại có thể nói bảo bối Dịch của chúng ta yếu đuối? Chắc chắn là con đã chọc giận nó rồi. Tối nay lái xe về ngay. Lời vừa dứt, Tạ Thời Vân còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã bị ngắt. Được rồi, Tạ Thời Vân đành phải rời toàn bộ lịch trình buổi tối sang buổi chiều, kiên trì làm việc không ngừng nghỉ suốt 5 tiếng đồng hồ, mới kịp về nhà trước khi mặt trời lặn. Vừa mở cửa, không khí trong phòng khách đã rất bất thường. Tạ Chiết Vũ và Phó Lôi ngồi song song trên ghế sofa, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh. Có chuyện gì vậy à? Tạ Thời Vân đóng cửa, tiện tay vắt chiếc áo khoác vừa cởi ra lên sofa. Cậu ấy đâu rồi? Vẫn ở trong phòng đó, cả ngày không ra ngoài. Phó Lôi nhìn anh, không nhịn được mà giọng điệu tăng gấp đôi. Toàn tại con, không chăm sóc tốt cho bảo bối Dịch nhà người ta. Bây giờ nó bị cái bệnh trầm cảm gì đó rồi phải không? Ông nói xem có phải không? Phó Lôi kéo mạnh Tạ Chiết Vũ đang ngồi bên cạnh. Đúng đúng đúng, Thời Vân, con lên dỗ nó đi. Tạ Chiết Vũ cố sức nháy mắt với Tạ Thời Vân. Vâng, Tạ Thời Vân vừa lên lầu, còn chưa đến cửa, Giang Dịch bên trong nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa. Tạ Thời Vân, cậu về rồi à? Tôi về rồi đây. Tạ Thời Vân bước tới xoa đầu cậu. Sao tóc lại ướt thế này? Vừa gội đầu xong, Giang Dịch thần thần bí bí một lúc, kéo Tạ Thời Vân vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại. Có chuyện gì vậy? Tạ Thời Vân vẫn còn mơ hồ. Giang Dịch chỉ vào giường, thì thầm, cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tạ Thời Vân chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, lập tức căng thẳng yết hầu lên xuống. Anh nhìn Giang Dịch kéo tay anh, luồn vào trong áo anh, rồi đặt lên bụng mềm mại. Tạ Thời Vân, tôi béo lên rồi. Vẻ mặt Tạ Thời Vân đờ ra, theo bản năng véo nhẹ vào lớp thịt mềm trên người cậu. Cảm giác chạm vào đúng là đã cải thiện hơn nhiều. Cậu xem mặt tôi bây giờ cũng tròn rồi. Có bị xấu đi không? Giang Dịch đưa mặt sát vào mặt Tạ Thời Vân, cố gắng để anh nhìn kỹ. Tạ Thời Vân đánh giá từ trái sang phải một lượt, nhận xét khách quan, đáng yêu, muốn, làm, Giang Dịch giật tay anh ra, đỏ mặt giận dữ, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó. Ngồi lên đây, Tạ Thời Vân vỗ đùi mình, ra hiệu cho Giang Dịch. Không muốn, Giang Dịch quay mặt đi, rõ ràng là tính công chúa kiêu ngạo của cậu lại nổi lên rồi. Chậc, Tạ Thời Vân lười đôi co, trực tiếp véo gáy cậu, dễ dàng ôm cậu vào lòng. Buổi chiều đang làm gì đấy? Tập thể dục, Giang Dịch nói nhỏ, bụng có thịt rồi, phải giảm thôi. Dễ thương mà, Tạ Thời Vân lại véo vào lớp mỡ ở bụng cậu, rõ ràng đã bị cảm giác mềm mại hấp dẫn. Một alpha không được có mỡ thừa, Giang Dịch nói với giọng điệu nghiêm túc. Tạ Thời Vân thờ ơ, lười biếng đến mức không buồn ngẩng mắt. Ai nói thế? Kha Nhiên, chậc, Tạ Thời Vân hiếm khi nói năng bất lịch sự. Cậu bớt nghe những lời nhảm nhí đó của cậu ta đi. Mẹ tôi cứ tưởng tôi bắt nạt cậu. Cả ngày nay cậu cứ trốn trong phòng giận dỗi, còn không ăn bánh kem dâu tây nữa. À, cậu bị mẹ gọi về sao? Giang Dịch có chút áy náy, khẽ rúc vào lòng anh một cách ngoan ngoãn. Thành thật nói, nhưng tôi muốn cậu về. Về ngủ cùng cậu à? Tạ Thời Vân chọc ghẹo cậu. Không ngủ cũng được, muốn gặp cậu thôi. Hai mắt Giang Dịch sáng long lanh, đèn chùm phản chiếu trong mắt cậu như muôn vàn vì sao. Tạ Thời Vân im lặng một lát, xoa ấy cậu, chân còn đau không? Hôm qua tái khám bác sĩ nói sao? Không đau nữa, bác sĩ nói không được chạy nhảy. Ồ, Tạ Thời Vân ôm chặt lấy cậu, áp trán vào trán cậu, khẽ hỏi, muốn về trung tâm thành phố ở với tôi không? Tôi ngủ cùng cậu, tối nay hà? Giang Dịch phấn khích đến mức đôi tai nhỏ lộ ra, không ngừng cọ cọ trong lòng anh. Chỉ cần cậu muốn, tối nay có thể đi luôn. Ngón tay Tạ Thời Vân lướt quanh hõm eo cậu, có chút thịt mềm mại hơn lại càng sướng tay. Khi véo vào eo, đầu ngón tay có thể lún sâu vào, nhưng đường cong alpha vẫn rõ ràng. Anh có chút không kiềm chế được, muốn đè Giang Dịch xuống mà hành một trận ra trò. Chú mèo con ngây thơ lại không hề nhận ra, vội vàng gật đầu. Vậy để tôi thu dọn đồ đạc, cậu nói với mẹ một tiếng được không? Được, Giang Dịch thoát cái lật người xuống, không ngừng nghỉ nhét đồ vào vali, thậm chí còn thay cả quần áo và tất. 10 phút sau đã chuẩn bị xong xuôi theo Tạ Thời Vân ra khỏi phòng. Này, Phó Lôi thấy Giang Dịch ra ngoài, vừa vui mừng đứng dậy, thì đã chú ý đến chiếc vali trên tay cậu. Tiểu Dịch muốn đi sao? Tối nay con và Tạ Thời Vân về trung tâm thành phố ở một đêm. Giang Dịch hớn hở nói xong, vội vàng kéo tay Tạ Thời Vân. Mẹ, cậu ấy khỏe rồi thì phải về trường đi học. Ngày mai con đưa cậu ấy đến trường, về trung tâm thành phố tiện hơn. Tạ Thời Vân giải thích một cách lơ đãng, ánh mắt lại không rời khỏi Giang Dịch dù là nửa ly. Ồ, được rồi, Phó Lôi thất vọng nhìn bóng dáng hai người biến mất ở cửa. Cho đến khi cánh cửa lớn đóng lại, Tạ Chiết Vũ mới đi đến bên cạnh Phó Lôi, có chút cảm thán, bà nói con trai giống ai? Phó Lôi mơ hồ, hy vọng ngày mai Tiểu Dịch thật sự có thể bò dậy đi học được. Tạ Chiết Vũ ung dung nói một câu, để lại một mình Phó Lôi đứng đó bối rối. Tại sao Tiểu Dịch lại không dậy được? Cách chương